nói gì thì hai người họ cho dù không phải phụ tử ruột thịt nhưng lại gắn bó với nhau hơn cả phụ tử ruột, cảm tình mười mấy năm sao có thể dễ dàng ly tâm. Từ Miểu nhìn người vừa đến đứng đối diện, thần sắc biến đổi thành lo sợ không yên. Từ Mân cũng ngơ ngẩn, Đoạn Sung sao lại xuất hiện. Đi xuống, không có phần cho ngươi nhúng tay. Đoạn Sung không phản ứng Từ Miểu, trước tiên quay đầu nhìn về phía Khấu Lẫm đang đứng trước kệ binh khí, ánh mắt lãnh đạm. Lạch cạch, Khấu Lẫm nhún vai ném lại món binh khí đang cầm trong tay, khóe miệng cong lên nở một nụ cười, không nói hai lời liền nhảy xuống lôi đài trở lại bên người Sở Giao. Từ Miểu lập tức khiếu nại. Đoạn huynh, Ma Phong Đào chơi kiểu gì kỳ vậy? Ta và vị huynh đài này đã ước định đấu với nhau rồi, giữa đường còn có thể thay người. Bọn họ dựng võ đài vốn dự liệu Đoạn Sung sẽ không xuất hiện. Hắn không muốn động thủ với Đoạn Sung, càng không thể động thủ với Đoạn Sung trước mắt bao người. Trận giáo huấn máu chảy đầm đìa trong quá khứ đã cho hắn thấy rõ sự chênh lệch về võ công của hắn và Đoạn Sung, hắn đánh không lại. Đoạn Sung hỏi, các ngươi bắt đầu đánh chưa? Từ Miểu lắc đầu, không, Đoạn Sung chặn đứng, nếu chưa bắt đầu, sao lại tính cái gì mà giữa đường thay người? Từ Miểu nghẹn họng, chỉ Khấu Lẫm dưới đài. Đó là vì hắn ra sức khước từ cố tình kéo dài thời gian, không dám giao thủ với ta. Đoạn Sung liếc hắn, vậy hiện tại ngươi cũng ra sức khước từ chính là không dám giao thủ với ta. Chấm, Từ Miểu hơi tái mặt, Đoạn huynh nói đùa, nhìn về phía phụ thân Từ Mân. Từ Mân dùng ánh mắt cổ vũ, Đoạn Sung bị thương không nhẹ, nội lực không đủ sáu thành, ngươi dư sức đánh thắng, đừng sợ. Nhưng Từ Miểu đã bị Đoạn Sung đánh cho thành bóng ma tâm lý, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Ta thấy Đoạn huynh đang bị thương, tỉ thí như vậy sẽ không công bằng, chi bằng hẹn lại ngày khác. Kiếm ngươi đâu, Đoạn Sung ngắt lời, nắm chặt đôi quyền, không tính sử dụng bất luận binh khí gì. Cóc truyện audio.com, Từ Miểu thầm biết muốn tránh cũng không thể tránh được, xoay mặt xuống dưới đài ra hiệu cho thủ hạ ném kiếm lên. Đoạn Sung lại nói, thôi, không lấy kiếm ra cũng được, dù sao lấy ra không bao lâu thì cũng bị ta bẻ gãy, lãng phí một thanh kiếm tốt. Dưới lôi đài tức khắc ồ lên một trận cười vang, sắc mặt Từ Miểu trắng bệch môi rực rực không biết phản bác thế nào. Mà Đoạn Sung vừa dứt lời thì đã tung quyền như một trận gió tới gần trước mặt Từ Miểu. Từ Miểu nhanh chóng nghiêng người tránh thoát một quyền vừa sượt qua tai, duỗi tay hô. Kiếm, thiếu chủ tiếp lấy, cầm kiếm trong tay Từ Miểu thu hồi sự khiếp đảm, ánh mắt cũng sắc bén lên. Người vây xem dưới đài có vẻ càng khẩn trương hơn so với người giao đấu trên đài. Trong đám đông đa số là thương nhân, tuy xem không hiểu chiêu thức võ công nhưng cuộc giao đấu giữa hai cao thủ thật không phải tầm thường, vừa bắt đầu đã hồi hộp vô cùng, chiêu thức tung ra như gió lốc khiến người không kịp nhìn. Khấu Lẫm vốt cằm, nhìn không ra Đoạn Sung còn biết chọc ghẹo người khác hơn so với ta. Sở Giao cười khẽ, chàng bớt rát vàng lên mặt đi, chàng là công phu miệng lưỡi, Đoạn Sung là dùng thực lực ăn ngay nói thật. Khấu Lẫm bất mãn, vì sao nàng nâng cao chí khí của người khác mà diệt uy phong nhà mình? Chỉ vì vết thương của ta chưa lành đấy thôi, bằng không thật muốn so tài một lần với Từ Miểu. Nam lĩnh đệ nhất kiếm, này, Sở Giao ngồi trên ghế kiệu nghiêng nghiêng đầu. Phải, ủa, đây là thái độ gì thế này, ta cũng biết kiếm thuật đấy nàng biết không? Nhớ năm đó khi ta khảo võ cử ta còn chưa đến 18 tuổi thế mà ta đã dùng thái cực kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thậm chí khi quan chủ khảo hiệu quân Tả Đô Đốc đích thân khảo thí ta không dám đánh ông ấy nên chỉ phòng thủ chứ không tấn công, liên tục 500 chiêu ông ấy đều không thắng được ta, cuối cùng ông ấy mệt quá nằm sấp xuống trong khi ta vẫn còn đứng. Khấu Lẫm phát hiện mỗi lần mình thi thố tài năng thì Sở Giao đều không có mặt ở hiện trường, cho nên hiện giờ nàng coi hắn như cái gối thêu hoa chỉ biết dựa vào đầu óc để cãi nhau. Lại thấy nàng đang nói chuyện với hắn mà tầm mắt lại cứ chăm chú nhìn lên lôi đài xem Từ Miểu và Đoạn Sung giao thủ với nhau một cách say sưa trong lòng hắn. Sạch sạch, bốc hỏa bừng bừng, khi hắn muốn lên lôi đài, nàng liền cằn nhằn. Chàng vẫn còn bị thương đấy. Chàng đừng muốn tiền không muốn mạng. Chàng có thể không tìm đường chết được chứ. Vậy mà khi hắn vừa xuống để cho Đoạn Sung lên sân khấu, hắn có thể cách rèm lụa mỏng nhìn thấy khóe miệng nàng nhếch cao vui vẻ vô cùng. Khấu Lẫm dịch một bước về phía trước ngăn trở tầm mắt Sở Giao nhìn về hướng lôi đài. Đừng chắn trước mặt thiếp, thanh âm múa kiếm lọt vào tai, vốn dĩ cách lớp lụa mỏng không thể nào nhìn rõ ràng, Sở Giao dùng tay đẩy chàng ta nhưng đẩy không nổi bèn nghiêng đầu sang bên trái để xem. Nàng quanh năm suốt tháng ở kinh thành có dịp nào gặp qua cao thủ quyết đấu xuất sắc như vậy. Khấu Lẫm càng không nghe, dịch một bước về bên trái lại cản trở tầm mắt của nàng. Sở Giao lập tức nghiêng đầu về bên phải, chàng ta tiếp tục chắn. Sở Giao ngửa người ra sau, ngẩng đầu trừng mắt nhìn chàng ta.